Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 858, Ma Thần. Ha ha, thật sự là khốc ngốc. Tô Dương cười ha hà, hỏa lực phát động, ở vào ngay phía trước hai chiếc máy bay trực thăng lập tức trúng chiêu. Bị viên đạn đánh thành tổ ong vò vẽ. Cái này hai chiếc máy bay trực thăng cũng không có lồng ánh sáng dễ dùng. Máy bay trực thăng bốc lên khói đặc nện rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó nổ tung lên, hóa thành vô số toái phiến. Tô Dương một bên né tránh đến từ sau lưng ba cái máy bay chiến đấu tiến công, một bên quay lại đầu. Phi cơ, dự định cùng chính mình ba vị đồng đội chơi cái trò chơi. Lấy một địch ba. Cũng không phải là không có chiến thắng khả năng. Tuyệt thế cao thủ cầm lấy một cái nhánh cây như cũ có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Huống chi Tô Dương cái này tuyệt thế cao thủ bây giờ còn chấp trưởng một kiện siêu cấp hỏa lực nặng. Vũ khí, đánh máy bay trò chơi hắn đã tại thiên mệnh bên trong chơi qua vô số lần. Giờ phút này tiếp quản máy bay chiến đấu về sau. Hắn xạ kích năng lực đồng dạng vô cùng biến thái. Oanh, oanh, oanh, ba cái máy bay chiến đấu liên tiếp bị hỏa lực trúng đích. Thanh âm kia làm cho lòng người say, càng thêm gọi người tuyệt vọng. Sasaki Nozomi ngơ ngác nhìn, tâm lý có mãnh liệt rung động. Nam nhân này thật sự là thật đáng sợ. Thì liền thiên san cùng biển mị đều bị Tô Dương cử động rung động thật sâu. Ban đầu tới nhân loại là có thể cường đại đến loại trình độ này. Tô Dương giống như một tôn ma thần đồng dạng đánh bại tất cả địch nhân. Hắn chỗ bày ra tới thực lực tuyệt đối gọi người khó có thể tin. Máy bay chiến đấu hộ vệ lấy nhà xe tiếp tục hướng phía trước chạy. Trên đường cũng không có nó xe cộ. Muốn đến dân chúng xe cộ đã tại giao lộ bị ngăn cản. Nguyên bản tình thế bắt buộc chặn giết. Lại bị Tô Dương làm thành trò chơi. Trên đường chân trời. Một mảng lớn trang giáp hạng nặng lái xe phó tới, phía sau cùng những cái kia đại sát xác, giống như gọi là tăng tới. Đối phương tựa hồ vẫn không chịu buông tha Tô Dương, phải tất yếu đem Tô Dương oanh sát nơi này, thật đúng là tôn trọng ta à. Tô Dương tự lẩm bẩm, khóe miệng vẫn như cũ mang theo giọng mỉa mai chi ý. Ầm ầm ầm ầm, tăng nhắm ngay không trung Tô Dương nã pháo. Muốn đem Tô Dương từ không trung đánh rơi. Quả thực buồn cười. Tô Dương thao túng máy bay chiến đấu bay múa xê dịch. Làm lấy đủ loại độ khó cao động tác. Hắn hoàn toàn coi hiện thực là thành trò chơi. Trong trò chơi hắn cũng là chơi như vậy. Ở trong game là hắn có thể tránh né các loại công kích. Hiện tại đến hiện thực thế giới. Hắn vẫn như cũ có thể làm ra các loại lẩn tránh động tác. Cái này sao có thể? Nhìn đến Tô Dương khống chế máy bay chiến đấu lông tóc không tổn hao gì. Quan chỉ huy đều muốn nổi điên. Ha ha ha, nếm thử ta vật rơi bom đi. Tô Dương cười lớn, mở ra máy bay chiến đấu hướng về phía trước phi nhanh. Ném bom khoang mở ra. Hách đương lượng thuốc nổ toàn bộ chút xuống ra ngoài. Tuy nhiên là lần đầu tiên ném bom. Nhưng lại cực kỳ tinh chuẩn địa để thuốc nổ rơi vào địch quân trong phương trận. Quả thực cũng là một tràng tai nạn. Một vòng hỏa lực oanh tạc về sau. Bọc thép trận doanh đội hình đại loạn. Hai khung tăng đều bị nổ lật. Đã sử dụng hết đạn dược máy bay chiến đấu một đầu nện xuống. Đụng vào một trận tăng. Sau đó oanh một tiếng nổ tung. Đồng quy vu tận. Tô Dương sớm đã xuất chiến máy. Hắn đứng trên mặt đất, trực diện tất cả tăng bộ đội, sống lưng đình thẳng, uy phong lẫm liệt còn như là ma thần. Vũ khí nóng sử dụng hết, đến đón lấy chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Hai tay dò ra, hoàng kim long chảo hiển hóa. Hắn đây là muốn tiếp tục cùng chúng ta liều mạng sao? Tất cả mọi người tâm lý đều toát ra vấn đề này. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ hắn coi là tay không liền có thể phá vỡ xe bọc thép thép tấm? Tô Dương động thủ, hắn cấp tốc xông lên trước, địch nhân đạn pháo mơ tưởng làm bị thương hắn một cọng tóc gáy. Kim quang lóe lên, trước một khắc vẫn còn giả bộ giáp trước xe một bên Tô Dương. Giờ khắc này lại đột nhiên xuất hiện tại một trận xe bọc thép trên đỉnh. Chỉ thấy hắn song chảo lấy xuống, nương theo lấy kéo kẹt tiếng vang. Xe bọc thép đúng là bị hắn dùng móng vuốt vạch ra từng đạo khe hở. Liền thép tấm đều không thể ngăn cản hắn sắc bén móng vuốt. Tăng bị mở ra, kinh khí phun một cái. Tăng nội bộ nhân viên trong nháy mắt chết hết. Một cỗ tiếp lấy một cỗ xe bọc thép đình chỉ hành động. Toàn bộ xe bọc thép bộ đội toàn bộ thành bài trí. Oanh, Tô Dương nhảy đến trên xe chỉ huy. Sau đó liền bắt đầu dùng chính mình móng vuốt xé rách xe chỉ huy thép tấm. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là cái thứ gì a? Ma quỷ, hắn thì là ma quỷ. Quan chỉ huy đều muốn điên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia nam nhân xé rách thép tấm mở cửa xe xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi muốn chết như thế nào? Tô Dương nhấp nhô hỏi. Ta... Quan chỉ huy tê cả da đầu, nhìn lấy Tô Dương cái kia ánh vàng rực rỡ móng vuốt. Cổ họng run run, cảm giác cái thế giới này đã không phải là chi tiền thế giới. Hắn thế giới quan đã bắt đầu phát sinh cự đại biến hóa. Chuyển cáo tu tá Long Sơn, làm phát bực ta giết hắn cả nhà. Từ đầu đến cuối, Tô Dương đều không muốn giết người. Hắn chỗ làm sự tình bất quá là tự vệ a. Trở lại thả trong xe thời điểm, Thiên San cùng Biển Mị đối lão bản mình lại có toàn mới nhận thức. Khó có thể tưởng tượng cường đại, không tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không thể tin được. Sasaki Nozomi cũng rung động thật sâu lấy. Nàng biết, sau này mình thật không có cách nào thoát khỏi nam nhân này ma trưởng. Quân Nhật Bản đội chặn giết Tô Dương sự tình bị chính phủ che giấu. Lão Bách họ gì đều không biết. Người bình thường có người bình thường cách sống. Bọn họ chỉ cần sống tốt chính mình là được. Trở về trên đường, Tô Dương nhìn chằm chằm vào Sasaki Nozomi nhìn. Cái này Nhật Bản nữ nhân có tinh xảo ngũ quan cùng trắng nõn da thịt. Nàng là cái mảnh mai mỹ nữ người. Có một đôi gợi cảm đôi chân dài, thân cao tại 1m72 bên. Tại Nhật Bản bên này, thân cao có thể đạt tới cao như vậy nữ hài cũng không thấy nhiều. Đương nhiên rồi, Sasaki Nozomi vốn chính là người mẫu xuất thân. Có lẽ là chịu không được Tô Dương ánh mắt. Sasaki Nozomi một mực cúi đầu không dám nhìn tới Tô Dương. Thậm chí không dám lên tiếng. Biết ta vì cái gì không khiến người ta đem ngươi đưa đến Hoa Hạ đi sao? Tô Dương hỏi. Không, không biết. Sasaki Nozomi không dám không đáp lời. Là bởi vì ta muốn cho ngươi thấy vừa mới một màn kia. Tu tá nam trước chọc ta. Hắn đối ta lão bà bất kính. Vậy ta liền muốn đoạt hắn nữ nhân. Dưới tình huống bình thường, ta đối với nữ nhân đều rất ôn nhu. Nhưng ngươi là trường hợp đặc biệt. Ta nói cho ngươi Sasaki Nozomi. Nếu là ngươi để cho ta không cao hứng, ta cũng sẽ để ngươi không cao hứng. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Đã minh bạch. Vậy ngươi bây giờ hôn ta một cái. Sasaki Nozomi ngẩng đầu, không mang theo bất cứ chút do dự nào địa hôn Tô Dương gương mặt một miệng. Hôn sai chỗ. Sasaki Nozomi lại tiến đến Tô Dương bên miệng hôn một cái. Nhìn đến một cái khí chất như thế yêu nhã nữ tử giống con tiểu thôn bồ câu giống như ngồi ở trước. Mặt mình co quắp bất an thần sắc kinh khủng. Tô Dương đột nhiên cảm thấy chính mình thật biến thành một tên đại bại hoại. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Không còn đi khi dễ Sasaki Nozomi. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ven đường cảnh sắc phi tốc trôi qua, Tô Dương dần dần rơi vào trong trầm tư, vừa mới hắn tự mình kiểm nghiệm một chút chính mình thực tế chiến đấu lực. Tầng thứ 6 đỉnh phong tu vi tuy nhiên không yếu, nhưng rõ ràng còn chưa đủ. bằng vào mình bây giờ lực lượng miễn cưỡng có thể đối phó tăng cùng đạn hỏa tiễn. Nhưng nếu là tao ngộ tên lửa, chính mình khẳng định ngăn cản không nổi. Nói tóm lại, trên đời này có thể uy hiếp được tự thân an toàn đồ vật còn có rất rất nhiều. Cho nên chính mình cũng không phải là vô địch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.